chương 1530, là vì bảo hộ nó. Vì sao? Bởi vì trong trường học có thể đối phó ngươi người tại. Tội nhíu nhíu mày lại, tiếp tục nói, nếu như ngươi trong trường học báo thù, người kia sẽ không ngồi yên không lý đến, cho nên ta đến lúc đó sẽ trực tiếp mang theo ngươi rời đi nơi này. Tốt, ta tìm thấy tội lạnh lùng thần sắc, liền không có nói thêm gì nữa, nằm dạp trên mặt đất nhìn xem tội nói ra, ta sẽ ngoan ngoan chờ ở chỗ này. Chờ vương có thể mang đi hắn ân. Tội nhẹ gật đầu, quay người hướng về đi ra bên ngoài. Đi vài bước, tội lại đi trở về. Vương, còn có chuyện gì sao thấy tội lại trở về, tìm nhìn xem tội hỏi một câu. Tội nghe vậy không có trả lời tìm, chỉ là hai tay kết ấn, lực lượng cường đại hướng về tìm đi, đem tìm bao vây lại. Đây là ta kết giới, ta không có khả năng tùy thời cố kỵ ngươi, nếu như có người muốn đối với ngươi như vậy, nhất định phải qua ta kết giới mới được. Đa tạ vương. Tìm nhìn xem tội cười cười, không nghĩ tới vương lại vì hắn an toàn bảy kết giới. Tội không có ở nói thêm cái gì, quay người hướng về đi ra bên ngoài. Tội từ địa lao sau khi đi ra ngoài, chờ đợi ở phía trên hiệu trưởng tức khắc mở miệng hỏi, phong ấn sao phong ấn? Tội nhìn xem hiệu trưởng nói ra, không riêng phong ấn, ta còn thực hiện một tầng kết giới, cứ như vậy, cái kia ma thú liền không có cách nào rời đi, trừ phi nó có ta như vậy thực lực. Thực hiện một tầng kết giới, Trọng Nguyệt nhìn tội một chút, không nói thêm gì. Sẽ thực hiện kết giới, chỉ sợ không phải vì giam cầm cái kia ma thú, mà là vì bảo hộ nó. À, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hiệu trưởng đang nghe tội câu kia ta thực hiện một tầng kết giới thời điểm, QNZ phiền muộn, bất quá không dám nói ra. Ma thú sự tình xử lý tốt, tội cũng không có tiếp tục giữ lại, mà là cùng hiệu trưởng cùng rời đi phòng nhỏ kia tử. Cách đều rời phòng làm việc, hiệu trưởng QNZ không gấp đi, mà là mang theo tội trong trường học bắt đầu đi dạo. Chờ đi dạo không sai biệt lắm thời điểm, hiệu trưởng liền đem tội cần muốn làm sự tình bố cáo tội. QNZ không phải là cái gì đại sự, chỉ là bởi vì tội sức mạnh to lớn, cho nên chuyên môn bảo hộ trường học. Dạng này nhiệm vụ so với Trọng Nguyệt dạy những học sinh kia đều còn muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Thời gian rất nhanh tối xuống, thấy sắc trời không sai biệt lắm, Trọng Nguyệt liền ôm tội hướng về cửa trường học đi đến. Giờ phút này chính là học sinh tan học lúc ăn cơm thời gian, bởi vậy có không ít người. Có chút học sinh gặp Trọng Nguyệt ôm tội hướng về cửa trường học đi, đều có chút hiếu kỳ, liền đi theo. Trọng Nguyệt ôm tội đến cửa trường học thời điểm, thời gian, Dạ Sát, Bắc Minh Dạ ba người đã chờ đợi ở nơi đó. Tốt nam tử tuấn Mỹ. Đúng vậy a, cho tới bây giờ chưa từng thấy đẹp mắt như vậy nam tử. Trọng Nghi lão sư con mắt là tử sắc, bên ngoài ba người kêu bên trong khu NG có một người con mắt là tử sắc, chẳng lẽ người đó chính là Trọng Nguyệt lão sư phu quân, Trọng Nghi lão sư phụ thân hẳn là đi, đều thật tuấn Mỹ, hơn nữa trong đó một cái con mắt cùng Trọng Nguyệt lão sư giống nhau là màu lam. Trọng Nguyệt lão sư xinh đẹp như vậy, không nghĩ tới bạn bên cạnh khu NG đẹp như thế. Đúng a, thực thật tuấn Mỹ. Nghe những người kia tiếng thảo luận, tội khỏe miệng có chút dương lên. Cha mẹ của hắn đương nhiên là xuất sắc nhất. Ôm tội đi đến mấy người trước mặt, Trọng Nguyệt nhìn xem ba người nói, đã tìm được có thể nơi ở sao ân. Bác Minh Dạ gật gật đầu, từ Trọng Nguyệt trong ngực ôm qua tội, chúng ta đã tìm được, cách nơi này rất gần.